Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, người biết sao? Xe buýt rời đi thứ ba hỏa tinh thành thị Phạm Vi Hậu tiến vào đại công đường. Tốc độ kia càng lúc càng nhanh, không bao lâu liền lái vào khu không người. Ở khu không người lại chạy nhanh sau 2 giờ. Một đảo cao tới 10 mét, một chút nhìn không thấy bờ to lớn tường vây từ từ xuất hiện ở phía trên đường chân trời. Cái kia hùng vĩ bàng bạc kiến trúc sau khi xuất hiện. Xe buýt bên trong học sinh lập tức yên tĩnh lại, một loại căng thẳng tâm tình bắt đầu lan tràn. Hỏa tinh căn cứ quân sự là hỏa tinh vũ lực đỉnh cao vị trí. Ở thành lập ban đầu, bọn họ quân địch giả chính là các loại kỳ quái ngoại tinh quái vật. Cho nên mới thành lập cao như thế, dày như vậy bê tông tường vây. Không bao lâu, xe buýt giảm bớt tốc độ, đi tới này hùng vĩ kiến trúc trước đại môn. Một loạt xếp võ trang đầy đủ quân nhân xếp thành hàng ở cửa lớn hai bên. Nhìn thấy xe buýt sau phất tay ra hiệu cho đi. Ở phía sau bọn họ còn từng người dừng 3 chiếc xe tăng. Cái kia kinh sợ ý vị hết sức rõ ràng. Nếu như có người muốn thừa dịp căn cứ quân sự mở ra trong lúc kiếm chuyện tình. Đang nhìn đến như vậy, phòng vệ sau cũng phải cân nhắc một chút chính mình. Xe buýt tiến vào căn cứ quân sự sau đại môn. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là hai cái to lớn võ đài. Lúc này mặt trên còn có người ở kịch liệt chiến đấu. Ở phía dưới lôi đài, một đám người chen chúc quan chiến. Quân đội quy định mọi việc tiến vào dị năng bảng dị năng giả có thể tiến vào căn cứ quân sự quan. Sát lần này tranh cướp, rất rõ ràng này quần ăn mặc khác nhau dị năng giả liền thuộc về người như thế. Lão đại, quân đội ở đây thiết một thiên bảng võ đài, một chỗ bảng võ đài. Nếu không ta thừa dịp nhiều người cũng đi xung kích một hồi thiên bảng. Tranh thủ một càng tốt hơn thứ tự. Ngụy Phong nhìn thấy bên kia võ đài sau, trong mắt tràn ngập chiến ý. Chờ đã đi, xem trước một chút tình huống cụ thể. Lâm Diệu vừa nói một bên nhìn về phía trước cách đó. Không xa đã dừng lại mấy chiếc cùng bọn họ tương tự xe buýt. Ở cái kia mấy chiếc xe buýt xung quanh đã tụ tập mấy trăm tên học sinh. Ăn mặc không giống đồng phục học sinh, chia làm vài cái trận doanh. Xem ra phân biệt rõ ràng. Vậy thì là thứ nhất hỏa tinh thành thị thứ nhất cao trung đi. Xem ra châu bò hò hét. Ngụy Phong theo Lâm Diệu ánh mắt nhìn tới liếc mắt liền thấy một tổ ăn mặc màu trắng đồng phục. Học sinh cấp 3. Nhóm này học sinh cấp 3 cùng cái khác mấy tổ học sinh cấp 3 tuyệt nhiên không giống. Không chỉ có không có một chút nào căng thẳng ý tứ. Trái lại từng cái trên mặt mang theo nhàn nhạt ngạo khí. Đúng, vậy thì là chúng ta lần này đối thủ lớn nhất, mà đứng phía trước nhất người kia chính là thiên bảng thứ 7. Cực băng chi chủ Bạch Ca, Vương Mộng Giao ở bên cạnh giới thiệu, nàng sớm trước khi tới liền đem mỗi cao trung mỗi một cái dị năng bảng cường giả tư liệu thu thập. Hoàn thành. Vì lẽ đó một chút liền có thể nhận ra ai là ai. Đang khi nói chuyện, xe buýt vừa vặn đứng ở đám người kia bên cạnh không xa. Chúng ta cũng xuống xe đi. Lâm Diệu thấy cửa xe mở ra đi đầu xuống xe, đứng ở khoảng cách Bạch Ca chỗ không xa. Xe buýt trên những người khác từng cái theo đứng phía sau hắn, hình thành một cái phương đội. Bạch Ca thấy bên cạnh nhiều một trường học người cũng không có quá để ý. Đúng là phía sau hắn một mang kính mắt nữ sinh tiến tới. Nhẹ giọng nói, bọn họ chính là thứ ba hỏa tinh thành thị thứ ba cao trung. Là lần này cạnh tranh hắc mã, trong đó đứng phía trước nhất cái kia chính là bọn họ dẫn đầu Lâm Diệu. Ở phía sau hắn hai người, một là thiên bảng thứ 10 Dạ Vũ. Một là thiên bảng thứ 99 Ngụy Phong. Nghe được nàng giới thiệu, Bạch Ca mới nghiêng đầu bắt đầu quan sát tỉ mỉ Lâm Diệu đám người. Đặc biệt là đứng trước nhất đầu Lâm Diệu, càng là hắn trọng điểm quan sát đối tượng. Hắn ngược lại muốn xem là hạng người gì có thể làm cho hai cái thiên bảng cường giả cam tâm. Tình nguyện địa đứng ở phía sau, mặt sau nữ sinh kia vẫn còn đang giới thiệu, ngữ khí nghiêm túc rất nhiều. Lâm Diệu đối với dị năng học nghiên cứu phi thường sâu. Có người nói trường học của bọn họ vị trí có nhiều người như vậy xông vào dị năng bảng. Cùng hắn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Càng lợi hại hơn chính là hắn chỉ là một lớp 10 tân sinh. Liền được toàn trường ủng hộ, dẫn dắt thứ ba cao trung từ bọn họ thị thứ nhất cao trung trên tay cướp được tới nơi này tư cách. Bạch Ca nghe vậy khẽ gật đầu một cái. Ở trong mắt hắn này thứ ba cao trung càng như một thể thống nhất. Điểm ấy cùng hắn một bên khác, cái khác mấy cao trung tuyệt nhiên không giống. Cái khác cái kia mấy cao trung liệt phương đội xem ra tuy rằng cũng thập phần chỉnh tề, nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng rất phân tán, đặc biệt là giữa người và người loại kia thân cận cảm giác. Hầu như không có, khiến người ta vừa nhìn liền biết là lâm thời chắp vá lên đội ngũ. Điểm ấy phía sau hắn đám người kia đều không cách nào tránh khỏi. Nếu như không phải hắn đè lên, nói không chắc bọn họ cũng sẽ cùng cái kia mấy cao chung một tinh thần phong mạo. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Hiện tại lớp 10 tân sinh ghê gớm. Bạch Ca cười nhạt nói. Cái kia đeo con mắt nữ sinh nghe này cũng nở nụ cười. Nâng lên con mắt nói. Bọn họ mặc dù là một thể thống nhất, nhưng cũng có thiếu hụt. Vậy thì là quá mức tin cậy Lâm Diệu. Vì lẽ đó nếu như Lâm Diệu gặp phải đả kích, vậy hắn nhóm hiện tại này cỗ nhuệ khí cũng sẽ biến mất không còn tăm tích. Bạch Ca nghe vậy quay đầu nhìn nàng một cái, trong mắt tràn ngập thưởng thức. Không hổ là quân sư của ta, chuyện gì cũng đã nghĩ kỹ. Ha ha, bị trong lòng nam thần Bạch Ca tán thưởng, nữ sinh kia trên mặt nổi lên một tia ửng đỏ. Vội vàng lại bổ sung một câu, Lâm Diệu cố nhiên lợi hại, nhưng hắn cũng có khuyết điểm, vậy thì là thực lực hơi kém, chỉ có thể xếp tới địa bảng đệ 899. Cho nên muốn đả kích hắn có thể ra tay từ chỗ này. Ta biết phải làm sao, Bạch Ca cũng là người thông minh, bị nàng một điểm sau ngay lập tức sẽ nghĩ đến phương pháp. Một giây sau, hắn trực tiếp xoay người hướng về Lâm Diệu đi tới. Bên kia Lâm Diệu thấy Bạch Ca hướng hắn đi tới, hơi kinh ngạc. Hắn tuy rằng ở cùng đoạn lăng tranh thiên bảng thứ nhất thời gặp cái này Bạch Ca, nhưng trên thực tế bọn họ là không quen biết. Nếu không quen biết vậy này cái Bạch Ca qua tới làm chi? Xin chào, ta là Bạch Ca. Nói vậy ngươi hẳn nghe nói qua ta. Bạch Ca trên mặt mang theo khiêm tốn nụ cười, nhưng nói ra nhưng là hết sức tự tin. Ta là Lâm Diệu, thiên bảng thứ 7 tên ta xác thực nghe qua. Lâm Diệu không hiểu ý đồ của hắn, nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe nói ngươi đối với dị năng nghiên cứu rất sâu, vì lẽ đó ta đặc biệt chạy tới nhận thức một hồi. Bạch Ca nụ cười trên mặt không đổi, đồng thời duỗi ra tay của chính mình. Lâm Diệu thấy này không có suy nghĩ nhiều, theo bản năng mà liền nắm đi tới. Nhưng mà ngay ở hắn đụng tới Bạch Ca tay một khắc đó, một luồng cực hàn chi khí liền từ trên tay đối phương bao phủ tới. Cảm thụ này cỗ kinh người hàn khí, Lâm Diệu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai cái tên này là cho mình hạ mã uy. Có điều, ha ha, đáng tiếc chọn sai đối tượng. Nghĩ tới đây, Lâm Diệu ở trong người sinh thành điện lưu xua tan cái kia cỗ hàn khí, đồng thời gia tăng trong tay sức mạnh. Hắn này một tăng lực lượng, Bạch Ca sắc mặt đột biến. Làm sao có khả năng? Dĩ nhiên không bị đông cứng. Chưa kịp hắn phản ứng đã cho đến, cầm tay hắn sức mạnh lại là đột nhiên một tăng. Nhất thời một luồng đau nhức liền truyền tới, đau đến hắn suýt chút nữa kinh kêu thành tiếng. Đến lúc này, hắn cũng không cách nào lại che giấu. Mạnh mẽ hàn khí bắt đầu tràn ngập bàn tay, không khí chung quanh đều bị ngưng kết thành băng. rơi xuống đất phát sinh bùm bùm tiếng vang. Nhìn tình cảnh này, Lâm Diệu phía sau một đám bạn học toàn bộ đối với Bạch Ca trợn mắt nhìn. Ngụy Phong càng là vén tay áo lên chuẩn bị đánh nhau. Không sao, ta cũng muốn cùng Cực Băng chi chủ cố gắng quen biết một chút. Lâm Diệu bình tĩnh nói. Cùng lúc đó, những kia hàn băng bắt đầu dọc theo bàn tay của hắn lan tràn lên phía trên. Nhưng chẳng biết vì sao, đợi được hàn băng ngưng kết đến cổ tay hắn nơi sau sẽ đứt thành từng khúc. Sụp đổ ở đất, phảng phất ở nơi đó tồn tại một đạo vô hình kết giới. Ngươi, ta là Lâm Diệu, ngươi biết sao? Nhìn xung quanh càng ngày càng nhiều băng lăng rơi xuống đất. Lâm Diệu thờ ơ không động lòng, hờ hững cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.